Sau đó Bạch Hiểu Thuần dẫn theo một đám tiểu xà nhân chơi đùa, bắt đầu trượt băng trên mặt hồ, nghiễm nhiên trở thành hải tử vương. Dưới bóng cây xanh dần bên mặt hồ, Lý Bình An yên lặng nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm thở dài một hơi. Đám người Thanh Tuyết Thạch Hạo không nhìn ra, nhưng Lý Bình An có thể. Toàn bộ xà nhân tộc đều nịnh nọt vây quanh bọn họ, bởi vậy phản ứng xuất hiện chính là sự bất an và sự sợ hãi của bọn họ. Dưới ách nô dịch của Kim Sa Yêu Vương, sâu trong nội tâm của bọn họ rồi tràn đầy sự hèn mọn. Thành Vũ cầm hoa quả chạy tới, đưa cho Lý Bình An, mỉm cười nói to. Sư phụ, quả này cho sư phụ này. Lý Bình An ăn quả, cười sảng khoái nói. Trong số những đệ tử, chỉ có ngươi là hiếu thuận nhất. Thành Vũ thì cười hì hì nói to. Sư phụ, đây là tỷ tỷ, kêu ta đưa tới đấy. Lý Bình An ừ một tiếng rồi nói. Tỷ muội các ngươi, ai cũng đều hiếu thuận. Thành Vũ đứng bên cạnh Lý Bình An, nhìn mọi người đang chơi đùa ở phía xa, nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, bọn họ đều giống như nữ hoa nương nương mà người nói. Đều là mình người đuôi rắn, bọn họ có quan hệ gì với cả nữ hoang được? Lý Bình An lắc đầu đáp. Ai mà biết được? Thành Vũ kiên định nói. Chắc chắn là không có. Nữ hoa nương nương chính là tiên thiên đại thần. Người của nàng sao mà rơi vào tình cảnh này được? Những yêu quái kia thực sự là quá ghê gớm. Thành Vũ đứng bên cạnh Lý Bình An, liên tục càu nhàu nói xấu về Kim Sa Yêu Vương, trút hết sự bất mãn của mình. Tộc trưởng bơi từ bên cạnh tới. Thành Vũ lập tức im bặt, quay đầu nhìn về phía tộc trưởng. Lý Bình An chắp tay thì lễ nói. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng thì che miệng khẽ cười nói. Đạo trưởng, ngài đừng có khách khí như vậy. Ngài vẫn nên gọi là Cẩm Linh đi. Ngài là đại ân nhân của xà nhân tộc chúng ta. Ta không thể nhận nổi thi lễ của người đâu. Khom lưng trịnh trọng, hoàn lại một lễ. Lý Bình An cười nói. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Thành Vũ đứng bên cạnh phấn khởi hô to. Tộc trưởng A-di, các người có biết nữ hoa nương nương không? Các người có quan hệ gì với cả nữ hoa nương nương vậy? Cẩm Linh thoáng sửng sốt. Nữ hoa nương nương? Cao mày suy nghĩ trong chốc lát, chắc chắn là bản thân mình chưa từng nghe đến cái tên nữ hoa nương nương này. Nghi hoặc nói. Tiểu đạo trưởng, nữ hoa nương nương mà ngài nói là người phương nào? Thành Vũ đáp. Nữ hoa nương nương chính là nữ hoa nương nương đó. Mình người đuôi rắn giống y hệt các ngươi. Hơn nữa, nữ hoa nương nương còn rất lợi hại nữa. Chính là mẫu thần tạo hóa, mẫu thần đại địa. Cẩm Linh lập tức kích động, hỏi. Nữ hoa nương nương rất lợi hại sao? Lẽ nào xà nhân tộc chúng ta còn có một nhân vật đại thần thông như vậy? Trong lòng kích động đến nỗi thân mình run rẩy. Nếu như xà nhân tộc thực sự còn có tồn tại của đại năng giả, sau này sẽ không phải chịu nỗi khổ áp bức bóc lột nữa. Tộc nhân sẽ không bao giờ phải trở thành thức ăn của yêu ma nữa. Thành Vũ thì hưng phấn nói to. Đương nhiên là nữ hoa nương nương rất lợi hại rồi. Tạo hóa mẫu thần nữ hoa nương nương, đắp đất tạo người, luyện đá vá trời, công đức vô lượng. Trong lòng của Cẩm Linh thì mù tịt. Cái gì mà đắp đất tạo người, cái gì mà luyện đá vá trời, sao nghe không hiểu gì vậy? Tuy rằng không biết rõ lời của Thanh Vũ nói có ý gì, thế nhưng vẫn có một điểm vô cùng chắc chắn. Bên ngoài thật sự có một loài đại thần thông giả của xà nhân tộc vô cùng lợi hại. Cẩm Linh thì lập tức nuốt lời cầu cứu xuống, vội vàng nói. Đạo trưởng ngồi đi, ta có chút việc phải làm rồi. Lý Bình An cười nói. Tộc trưởng cứ tùy ý. Không cần nghĩ cũng biết. Chuyện nói đến hẳn là truyền thuyết về nữ hoa nương nương đi. Nếu có thể tra được mới gặp quỷ đó. Cẩm Linh tập hợp tất cả trưởng lão về một chỗ trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh có một viên minh châu sáng rực, rọi sáng toàn bộ địa động. Bên trong viên minh châu phản chiếu chân dung bên ngoài. Chương 426. Kể chuyện nữ hoa nương nương. Thank you.

Cẩm Linh kích động bái lại quỳ rạp xuống đất hô to. Bái kiến nữ hoa nương nương. Xà nhân tộc xung quanh thoáng sững sờ, cũng kích động quỳ xuống bái lại. Bái kiến nữ hoa nương nương. Càng ngày thì càng có nhiều xà nhân tộc quỳ xuống đất bái lại, xúc động hô lên. Trong tiếng tham bái kích động của toàn bộ xà nhân tộc, một điểm lưu xa cuối cùng tập trung đến trán của tượng thần. Tượng thần nữ oa cao 100 mét được lưu xa bồi đắp nên cuối hoàn toàn thành hình rồi. Tượng thần màu vàng đất đứng ở chính giữa hồ, phía trên loáng thoáng luồng nhũ bạch xa lưu quang. Tượng thần được xây nên từ cát thoáng, biến thành chất gỗ bạch ngọc. Trán tỏa ra nhũ bạch sắc quang mang, hơi thở ấm áp từ ái bào bao phủ toàn bộ ốc đảo. Cây cối và hoa cỏ bên trong ốc đảo sinh trưởng vù vù, đồng thời còn liên tục mọc lên, mở rộng ra phía ngoài, chiếm cứ thổ địa của hoang mạc. Toàn bộ xà nhân tộc bái lại nằm sấp trên mặt đất, cảm nhận được hơi thở ấm áp từ ái bao quanh lấy bản thân, giống như trở thành cái ôm của mẫu thân vậy, kích động đến nỗi lệ nóng doanh trọng. Đại trưởng lão quỳ dạp trên mặt đất, lão tệ tung hoành khóc thút thít nói: là hơi thở của mẫu thân, là hơi thở của mẫu thân, mẫu thần tử tôn bất hiếu đã quay về rồi đây. Toàn bộ xà nhân tộc giống như hài tử chịu uất ức vậy, khóc lóc hô to: mẫu thần tử tôn bất hiếu đã quay về rồi đây. Tượng thần nữ hoa trắng tinh không tì vết, tản ra nhũ bạch sắc quang mang an ủi xà tộc đông đúc. Bạch Kiều Thần đứng ở bên cạnh Lý Bình An nhỏ giọng nói: sư phụ, chúng ta có cần phải bái không? Lý Bình An gật đầu nói: đó là điều đương nhiên. Chỉnh sửa lại đạo bào một chút rồi quỳ xuống lại rồi nói: Tam Thanh Quan quan chủ, Lý Bình An bái kiến nữ hoa nương nương đại từ đại bi, công đức vô lượng. Thành Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết cũng cùng bái lại nói: bái kiến nữ hoa nương nương đại từ đại bi, công đức vô lượng. Lý Bình An thì cũng không vì là nhân vật chính mà có tư tưởng duy ngã độc tôn, không bái kiến, không bái địa. Nữ hoa nương nương chính là thánh mẫu của nhân tộc, bản thân mình lý ra nên bái lại. Chương 430, truyền thừa mạnh mẽ. Trán của tượng thần nữ hoa bắn ra một tia nhũ bạch sắc quang mang, trùm lấy thân thể của Cẩm Linh. Cẩm Linh theo bản năng thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó chậm rãi bay lên không trung, bay tới trước mặt của tượng thần. Thân thể nhỏ bé so sánh với cả tượng thần vĩ đại cao 100 mét, giống như một con kiến vậy. Cẩm Linh trôi lơ lửng trước cặp mắt của nữ hoa nương nương. Khoảng cách càng gần có thể cảm thấy được sự vĩ đại của nữ hoa nương nương. Đôi mắt kia từ ái thế nào, uy nghiêm, thiêng liêng đường nào. Trong luồng nhũ bạch sắc quang mang, trên người Cẩm Linh xảy ra một sự biến đổi lớn. Một thân da thú biến thành thúy lục sắc tiên quần, trên tay thì ngưng kết thành một cây mộc chế quyền trượng. Phía trên quyền trượng răng đầy tầng tầng lớp lớp lân phiến. Khí tức cũng đồng thời liên tiếp được đề tăng. Trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan đỉnh kỳ, nguyên anh kỳ. Rất nhanh đã vượt qua khỏi sự cảm ứng của đám người Thạch Hạo, đồng thời vẫn không ngừng tăng cao. Sự uy nghiêm cường đại bao trùm toàn bộ ốc đảo. Chỉ chốc lát, nhũ bạch sắc quang mang bao phủ Cẩm Linh dần dần biến mất. Cẩm Linh nhắm mắt lại, lơ lửng trên không trung, tản ra khí tức vừa thánh khiết vừa từ ái. Đám người Lý Bình An đứng lên khỏi mặt đất, nhìn Cẩm Linh trên không trung mà đau răng buốt lợi một phen. Lý Bình An thầm phẫn nộ: hệ thống, người ra đây cho ta, người xem kìa, nữ hoa nương nương nhà người ta kia kìa, hào phóng bao nhiêu, thoáng chốc đã sinh ra một đại cao thủ rồi, ta thì sao hả? Đến cái thế giới này đã 2 năm rồi, tới bây giờ vẫn còn là kim đan kỳ.